Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 31. Lâm Sen đi qua nhặt túi ở dưới đất lên cho tôi. Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Tôi nhìn chằm chằm cánh tay thon dài trắng nõn nọ, cứng đờ nhận lấy cái túi, trả lời cậu ta chậm nửa nhịp. Đúng vậy, trùng hợp thật. 8 năm trôi qua, dường như cậu ta đã hoàn toàn quên mất chuyện tôi đã từng làm, chỉ đối xử với tôi như một người bạn cũ bình thường, tốt hơn rất nhiều so với thái độ của Nhiễm Thanh Trang. Sắc mặt của cậu trông không tốt lắm, cơ thể khó chịu à? Hai tay cậu ta đút trong túi áo blue trắng hỏi tôi. Bệnh giặc thôi, chỉ là hơi cảm một chút. Tôi bất giác siết chặt nắm tay ở trong túi áo. Cậu. Lâm Sen đang định nói thêm gì đó thì điện thoại trong túi áo vang lên. Cậu ta nhìn thoáng qua rồi tiếp điện thoại ngay. Được, biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Tắt điện thoại xong, cậu ta áy náy cười với tôi, thể hiện rằng lần này mình có việc gấp phải đi trước. Sau đó móc ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi, bảo tôi nếu có liên lạc với cậu ta thì gọi số ở trên đó là được. Phó Từ, bây giờ anh về với em hay là đợi lát nữa tự về? Lâm Sen quay đầu hỏi người đàn ông ngồi trên xe lăn. Vào lúc tôi và Lâm Sen nói chuyện, người đàn ông vẫn luôn chăm chú nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn trước mặt, vừa không có âm thanh vừa âm u trầm lặng. Lâm Sen hỏi hắn, hắn cũng không ngay lập tức quay đầu trả lời, tựa như đã xếp bình phong ở quanh người, tự động che chắn tất cả mọi vật bên ngoài. Mãi đến khi Lâm Sen hết kiên nhẫn, cao giọng gọi tên hắn lần nữa, người đàn ông mới nâng mí mắt nhìn sang phía hai chúng tôi. Cút. Đôi môi mỏng của hắn khép mở, phát âm rất chuẩn. Lâm Sen không hề giận, cười hi hi, giơ hai tay lên rồi quay người rời đi. Tôi cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay, lúc ngẩng đầu lên thì Lâm Sen đã đi xa khoảng chừng mấy mét. Chờ đã, tôi còn chưa kịp nghĩ ra nên làm gì thì miệng đã mở trước rồi. Tôi lùi về sau 2 bước, gọi tên Lâm Sen. Cậu ta đi qua một lùm cây thấp, quay đầu lại nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Tôi hơi do dự một chút nhưng vẫn hỏi, cậu còn nhớ Nhiễm Thanh Trang không? Chẳng trách ngày hôm nay Nhiễm Thanh Trang lại đột nhiên đưa phương thức liên lạc cho tôi, thì ra tất cả là do trời định. Ông trời đã sớm sắp xếp xong câu chuyện gương dở lại làng này. Tôi chẳng qua chỉ là một cái loa truyền âm, một tuyếp keo 502 phụ trách làm đạo cụ quan trọng, chứng kiến các nhân vật chính mất rồi lại có được tình yêu đáng ngưỡng mộ. Tôi trăm phương ngàn kế muốn đền bù cho Nhiễm Thanh Trang, nhưng đền bù nhiều vật chất làm sao bằng trả Lâm Sen lại cho hắn. Lâm Sen nghe vậy thì biểu cảm trên mặt lập tức trở nên hơi lạnh nhạt. Tôi vẫn đang nghĩ, chừng nào thì cậu hỏi đây? Chỉ là khoảng cách mấy bước, câu nói mấy chữ mà thái độ của cậu ta lại khác biệt một trời một vực với ban nãy. Giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ, nhưng giọng lại trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Cậu trả thù cũng đã đủ rồi, còn muốn thế nào nữa đây? Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, động tác móc điện thoại từ trong túi ra cũng dừng lại một chút. Cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy dường như cũng không quá ngạc nhiên. Kỳ lạ thật, trước kia rõ ràng tôi không hay qua lại với cậu ta, chỉ hơi biết cậu ta thông qua Nhiễm Thanh Trang. Nhưng tại sao tôi lại không hề kinh ngạc khi biết cậu ta hai mặt như thế nhỉ? Cậu ấy vẫn còn rất nhớ cậu. Tôi nghĩ một lát rồi bổ sung thêm, vẫn còn giữ nhẫn của cậu. Ai? Nhiễm Thanh Trang à? Lâm Sen nhướng mày, lập tức trở thành dáng vẻ đã hiểu mọi chuyện. Hai người đến với nhau rồi à? Tôi mấp máy môi, ngón tay vuốt ve mặt danh thiếp trong túi, lập tức ra mồ hôi. Không. Lâm Sen mỉm cười, bỗng nhiên xích lại gần tôi, dùng giọng điệu khiêu khích nói: Vậy thì cậu cũng phế thật. Chiếc nhẫn tôi dùng 20 đồng mua ở bên đường cũng có thể làm cho cậu ta nhung nhớ mấy năm nay. Cậu làm nhiều như vậy mà vẫn chưa đến được với cậu ta sao? Chiếc nhẫn đó xấu như thế, biết ngay là không đáng tiền mà. Nhưng vậy thì làm được gì? Nếu Nhiễm Thành Trang đã thích món hàng rách rưới 20 đồng, hắn cũng xem như bảo bối. Nếu Nhiễm Thành Trang không thích, có 10.000 khói vàng ròng bạc trắng, hắn cũng ghét bỏ như giày rách. Chuyện năm đó là tôi sai. Con tay nắm lại thành quyền, danh thiếp bị tôi do tròn. Rõ ràng tôi có thể dễ dàng thú tội với Nhiễm Thanh Trang, nhưng đổi sang trước mặt Lâm Sen thì lại như nghẹn lại nơi cổ họng, phải nặng ra từng từ từng chữ. Tôi biết mình không nên như thế này. Năm đó cậu ta và Nhiễm Thanh Trang đều bị hại như nhau, vì suy nghĩ sai lầm trong phút chốc của tôi mà hại bọn họ bỏ lỡ nhau tận 8 năm. Cậu ta là người như thế nào không quan trọng, Nhiễm Thanh Trang thích là được rồi. Thân là đạo cụ quan trọng, tôi phải tự giác, phải sửa chữa sai lầm năm đó. Còn về đối phương có đáng hay không thì hoàn toàn không phải là vấn đề tôi cần phải lo nghĩ. Hơn nữa, cậu ta thân là người bị hại nên thái độ đối xử với tôi như vậy cũng rất hợp tình hợp lý. Vừa gặp nhau đã thân mật lịch sự mới là bất thường. Được rồi, làm thì cũng đã làm rồi, đã quyết định sẽ làm rồi thì cũng đừng biểu hiện như thể người khác ép cậu làm vậy. Lâm Sơn ngắt lời tôi, lại lùi ra phía sau kéo dài khoảng cách rồi nói: Bảo Nhiễm Thanh Trang đừng nhớ nhung tôi nữa, bây giờ tôi đã thích người khác rồi. Nói xong cậu ta phất phất tay với tôi rồi tiêu sái xoay người đi mất. Tôi bước lên phía trước một bước định đuổi theo, rồi lại cảm thấy không cần thiết, cuối cùng vẫn thu chân lại, đứng tại chỗ một lúc rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước. Cậu là bạn trai cũ của cậu ta à? Khi đi ngang qua người đàn ông ngồi xe lăn thì anh ta đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn không trôi chảy. Tôi dừng lại, xoay người nhìn sang phía đó. Người đàn ông chống tay lên trên tay ghế, nâng cằm lẳng lặng nhìn cá đang khoan thai dãy đuôi, như thể một cái cây cắm rễ bên bờ. Mặc dù bên ngoài vẫn cao lớn xinh đẹp, nhưng bên trong thì đã dần dần cằn cỗi, gần đất xa trời. Nếu không phải ở đây chỉ có 2 người là tôi và hắn, thì có khi tôi sẽ không dám tin hắn đang nói chuyện với tôi. Anh và Lâm Sen. Kết hợp với câu nói của Lâm Sen trước khi đi, tôi đã ít nhiều suy đoán được thân phận của người đàn ông trước mặt. Hắn có thể hỏi câu hỏi riêng tư như vậy thì ít nhất quan hệ giữa hắn và Lâm Sen không chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân. Tôi hỏi cậu trước. Hắn liếc xéo về phía tôi, dù bệnh tật ốm yếu nhưng vẫn mạnh mẽ như trước. Không phải, tôi nói, chúng tôi chỉ là bạn cấp 3 thôi. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngắm cá. Cũng đúng, hẳn cậu ta sẽ không hứng thú với loại như cậu. Khuôn mặt hắn tái nhợt, bình tĩnh, nhưng lại nói ra lời nói làm người khác phải trợn mắt há miệng. Loại kỹ nữ như cậu ta chỉ thích đụng vào người mình không thể đụng: chồng của người khác, bạn bè của bố mẹ, bệnh nhân sắp chết. Chắc quan hệ càng trái đạo đức thì càng làm cậu ta hưng phấn trên giường chắc. Tôi cứ tưởng hắn và Lâm Sen là người yêu, nhưng xem ra hình như không phải. Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ, qua ngõ hẹp gặp nhau, nói 2 câu rồi cũng không còn gì để nói nữa. Tôi hơi gật đầu với anh ta rồi tiếp tục đi về phía trước, dọc theo con đường nhỏ. Khi đi ngang qua một cái thùng rác, tôi lấy danh thiếp bị tôi dò nát ở trong túi ra, lưu số điện thoại ở trên đó vào trong điện thoại, rồi ném danh thiếp đi. Lúc quay trở lại xe, Nhiễm Thanh Trang đã hạ thấp ghế xuống và mở cửa sổ ở trên trần xe ra. Hắn gối đầu lên cánh tay, ngẩn người nghe nhạc. Xin lỗi, chờ hơi lâu nhỉ? Tôi nói rồi thắt dây an toàn. Không sao, không lâu lắm. Diễm Thanh Trang khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe. Mấy lần lời đã đến bên miệng, nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào. Lâm Sen đã về rồi, cậu muốn gặp cậu ta không? Tôi có phương thức liên lạc của cậu ta, cậu gọi điện thoại mời cậu ta đi ăn đi. Không được, bây giờ Lâm Sen đã có người mới. Tuy người mới đó cũng không ra làm sao, nhưng hai người họ cũng xem như là hợp nhau. Tôi giật dây bên này, lỡ mối nhân duyên kia đứt mất thì chẳng phải cũng là lỗi của tôi sao? Hay là quan sát thêm đi. Trước mắt, thái độ của Nhiễm Thanh Trang không phù hợp để yêu đương lắm. Hơn nữa, ngày tháng của bọn họ còn dài, còn cả đống thời gian để tiêu xài. Gặp lại nhau muộn mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Tôi suy nghĩ rõ ràng xong thì trong lòng cũng bình tĩnh lại. Lại có thêm âm nhạc chậm chậm nên tôi bắt đầu buồn ngủ. Một lát sau thì ngủ thiếp đi. Mặt trời treo ở giữa trời, trên sân vận động tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ. Tôi ngồi trong góc khán đài, thổi thổi tay chân bị thương, nhìn từng tuyển thủ một chạy qua điểm cuối cùng trong phần thi chạy cự ly dài ở đằng xa mà hâm mộ trong lòng. Nếu tôi cũng lợi hại như bọn họ thì tốt rồi, như thế thì sẽ không thua một cách uất ức như vậy trong trận thi đấu khi nãy. Hạ mắt xuống, nhìn thấy đầu gối vẫn còn đang chảy máu. Tôi chống lên hàng ghế trước đứng dậy, khập khiễng đi đến phòng y tế. Tôi vừa nhẹ nhàng kéo cửa phòng y tế ra thì một mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt ập vào mặt. Diễm Thanh Trang tựa bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, trong miệng cắn một que sô-cô-la. Hắn vốn còn đang giữ vẻ mặt hững hờ, nhưng sau khi thấy dáng vẻ thảm hại của tôi thì bỗng thay đổi, đặt que sô-cô-la trong tay sang một bên rồi ngay lập tức chạy qua đỡ. Cậu sao thế? Ngã à? Hắn đỡ tôi ngồi xuống giường, cẩn thận lật xem cổ tay của tôi rồi lại kiểm tra vết thương trên đầu gối. May mà chỉ bị thương da thịt thôi, không nghiêm trọng. Sao cậu bất cẩn thế? Nói xong, hắn thuần thục lấy hộp cấp cứu ở trong tủ sắt loại mỏng ra, kéo ghế đến ngồi trước mặt tôi rồi bắt đầu giúp tôi làm sạch miệng vết thương. Mỗi lần hắn dùng bông gòn thấm nước muối sinh lý lau miệng vết thương của tôi đều không chịu nổi mà rụt tay lại, đau đến mức ngũ quan đều nhăn nhó. Lúc tôi chạy tiếp sức thì bị ngã, làm lớp tôi thua. Diễm Thành Trang vẫn luôn cầm cổ tay của tôi, không chịu cho tôi lùi lại. Thua lớp nào? Lớp 3. Lát nữa cậu xem tôi thắng thay cậu nhé. Giọng điệu hắn thoải mái, như thể hắn chắc chắn sẽ thắng vậy, hoàn toàn không để những người tham gia thi đấu khác vào mắt. Tôi không khỏi buồn cười. Cậu thắng rồi, cũng đâu phải điểm của lớp tôi. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, cậu biết không? Hắn làm sạch miệng vết thương xong thì cẩn thận dùng tăm bông thoa iốt lên rồi dán băng cá nhân, sau đó tiếp tục làm sạch đầu gối của tôi. May mà không bị thương nặng, lỡ đầu gãy xương thì phải làm sao? Chuyện không giỏi thì đừng làm, để người giỏi làm là được, ví dụ như tôi. Nói đến câu cuối cùng, hắn ngẩng đầu về phía tôi rồi cười. Ánh nắng mặt trời sau buổi trưa gay gắt và nóng bỏng, cho dù là xuyên qua kính chiếu vào da thì để lâu cũng sẽ sinh ra ảo giác, như thể sắp bị phỏng. Tôi co ngón tay lại hỏi, cậu lại bị tụt huyết áp sao? Không, chỉ lười thôi. Hắn nói vô cùng thẳng thắn. Gần đây mỗi ngày đều có người tặng đồ ăn sáng cho tôi, không biết là nữ sinh nào. Nhờ cậu ấy mà tôi lâu rồi chưa bị tụt huyết áp. Lòng mi tôi trung lên vì đau đớn, đầu gối bất giác né sang bên cạnh. Diễm Thanh Trang nắm chặt đầu gối của tôi, kẹp vào giữa hai chân hắn, xuống tay nhẹ nhàng hơn vài phần. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. chịu thêm chút nữa thôi. Hắn nhẹ nhàng thổi vào miệng vết thương của tôi, gọi cơn gió mát lạnh đến mang đi một chút đau đớn đi. Tôi nhìn chằm chằm hàng lông mi rủ xuống của hắn, lại hỏi: sao cậu biết là nữ sinh? Hắn nghe vậy thì khóe môi hơi cong lên. Nam tặng tôi sữa chuối, bánh mì đậu đỏ à? Có bị điên không? Hắn xử lý vết thương trên đầu gối tôi rất nhanh. Lúc này bên ngoài cũng đúng lúc có người đến bảo hắn chuẩn bị một lát đi, nói cuộc thi chạy 100m sắp bắt đầu rồi. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đi được một nửa lại quay lại lấy hộp sô-cô-la que đã ăn được một nửa trên bàn ném cho tôi. Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn. Tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn mãi đến khi không nhìn được nữa thì mới cúi đầu nhìn sô-cô-la que trong ngực, rút ra một cây bỏ vào trong miệng nhai. Ngọt quá, vị ngọt nồng đậm len lỏi giữa răng và môi, lan tỏa tới tay chân rồi truyền tới khắp cơ thể. Lục phủ ngũ tạng cũng như bị đồng hóa, thấm đẫm và nhấn chìm trong vị ngọt này, đến cả hơi thở cũng chỉ toàn là ngọt ngào. Tâm trạng quả thật đã có cảm giác tốt hơn một chút. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện xe đã tắt máy rồi. Trong xe chỉ còn lại một mình tôi, mà bóng dáng của Nhiễm Thanh Trang thì không thấy đâu. Nhìn bốn phía xung quanh, xe đang dừng ở một bãi đỗ xe lộ thiên, có thể thấy được cổng vào của nghĩa trang ở cách đó không xa. Tôi xuống xe, bước đi vô định, một phần suy nghĩ và ký ức vẫn đang dừng lại trong giấc mộng. Hóa ra Nhiễm Thanh Trang thực sự từng giúp tôi băng bó vết thương. Hắn còn nói muốn giành lại điểm số cho tôi, còn đem thanh sô-cô-la của mình cho tôi ăn, muốn tâm trạng của tôi tốt lên một chút. Nhớ lại càng nhiều, tôi càng cảm thấy mình đây hèn bị ổi không chịu nổi. Đại hội thể thao là chuyện của năm lớp 11. Cho dù hai chúng tôi, bởi vì Tiểu Hắc và Triệu Phong mà càng lúc càng xa cách năm lớp 12, sao tôi lại có thể đối xử như vậy với hắn chứ? Vì tiền, vì suất được cử đi học, vì hắn không để ý đến tôi. Tôi vậy mà lại vì những thứ đó mà tố cáo hắn với nhà trường. Nếu như có thể du hành xuyên thời gian, tôi thật sự muốn trở lại 8 năm trước, cậy mở đầu của Quý Ninh khi đó, xem khối u có phải đã sớm mọc rễ, phát triển ở trong đầu rồi hay không. Bằng không thì tại sao lại có thể làm ra chuyện phát rồ mất trí như thế chứ? Tôi vẫn còn nhớ rõ sau khi Nhiễm Thanh Trang bị đuổi học, lời bàn tán trong trường học đều nhắc đến hắn, giọng điệu luôn luôn không tốt lắm. Những người đó cười nhạo, chế giễu, lan truyền ở khắp nơi mọi điều về hắn và Lâm Sen, như những tin tức lề đường rẻ tiền. Bọn họ coi hắn như một trò cười, nói xấu, nhục mạ, bảo rằng hắn vốn chính là khối ung thư của trường, không những chính bản thân thối nát đầy dòi bọ, mà còn hủy hoại cả hot boy của trường. Những âm thanh bên dược hắn không phải là không có, nhưng ngay sau đó đã bị ngập trong biển người mênh mông. Rõ ràng Lam Sen cũng là một trong những đương sự, nhưng mọi người dường như đều vô thức mà đem tất cả tội lỗi đều quy hết lên người một mình Nhiễm Thanh Trang. Giao diện như thế, phụ huynh như vậy, học sinh cũng không khác gì. Bọn họ hắt nước bẩn lên người hắn, đắp nặng hắn trở thành một kẻ yêu ma quỷ quái, thích la hét đánh đập, nói hắn mê hoặc lòng người, nói hắn cái gì cũng sai, nói hắn bản tính kém cỏi kỳ quặc. Mà người tạo thành tất thảy những điều ấy là tôi, đều là tôi. Có thể là do ngủ không đủ, tôi bước đi mà cảm thấy như thở không ra hơi, trong lòng ngực cứ thấy đau nhói, tựa như đã phạm vào tâm bệnh. Chẳng lẽ là tế bào ung thư đã di căn đến nội tạng rồi sao? Siết chặt áo trước ngực, tôi chậm rãi đi sang một bên, ngồi xuống chỗ rìa hẹp của bồn hoa gian đường. Tôi cuộn người lại, ngồi im một chốc, đợi cơn đau đó biến mất từng chút một, rồi thở dài một hơi. Ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn xung quanh, mới phát hiện bản thân đã bất tri bất giác mà đi sâu vào trong nghĩa trang. Bởi vì không phải là đồng chí Thanh Minh, tuy nói là thứ bảy, nhưng người đến nghĩa trang cũng không nhiều lắm. Ngẫu nhiên sẽ có một hai người đi qua, đều sẽ hiếu kỳ liếc nhìn về phía tôi. Tôi điềm nhiên như không đứng dậy, tùy tiện tìm một phương hướng tiếp tục đi sâu vào bên trong. Trong khi tìm kiếm Diễm Thanh Trang, cũng nhìn kỹ hàng chữ trên những bia mộ. Có người sống thọ và chết tại nhà, có người tráng niên sớm thệ, có người cô đơn, có người một nhà ba người tề tựu. Không biết sau khi tôi chết sẽ được mai táng ở nơi nào, mẹ tôi liệu có rải tro cốt của tôi xuống biển hay không. Bây giờ một ngôi mộ hình như cũng rất đắt, rải xuống biển thật ra cũng không có gì không tốt, vừa bảo vệ môi trường cũng không tốn sức. Thật sự không tìm thấy người đâu, tôi mới lấy điện thoại ra tìm số của Diễm Thanh Trang. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn xuống nút gọi. Chuông vang lên 3 tiếng, đối phương đã tiếp điện thoại. Cậu đang ở đâu? Không đợi Diễm Thanh Trang mở miệng, tôi đã hỏi trước. Hát yên lặng một lúc, hỏi ngược lại tôi, cậu đang ở đâu? Sau khi tìm kiếm một lúc, tôi tìm thấy một tấm bảng đánh dấu ở bên đường, trên đó ghi 523. Di động kề sát bên tai, tôi báo tọa độ cho hắn, ngoan ngoãn chờ đối phương ra chỉ thị. Đi về phía trước, nhìn thấy 812 thì rẽ trái. Diễm Thanh Trang nói xong cũng không lập tức cướp máy. Tôi cũng cứ thế cầm điện thoại giữ cuộc trò chuyện với hắn. Đi khoảng 3-4 phút, cuối cùng cũng thấy bảng hướng dẫn khu 8. Tôi tìm thấy rồi. Tăng tốc chạy chậm đến chỗ rẽ để vào con đường nhỏ. Tôi nhìn thấy từ xa một người phụ nữ trẻ, mặc áo khoác măng tô dài màu camel, đeo kính râm thời thượng, đi ngược lại với đường tôi đang đi. Tóc cô ấy cực kỳ ngắn, ngắn đến mức thậm chí chỉ có thể gọi là đầu đinh. Chiếc cằm nhỏ xinh, đôi môi căng mọng, trên tay đeo khuyên tai kim loại cực lớn. Một đoạn đường ngắn ngủi hơn 10 mét, lúc chúng tôi đi ngang qua nhau, cho dù cô ấy đeo kính râm, tôi vẫn có thể cảm giác được ánh nhìn chằm chằm liên tục của cô ấy, là tìm tòi nghiên cứu, tò mò, còn cả một chút cảnh giác. Ánh mắt chăm chú này làm tôi quá mức khó hiểu. Tôi dừng bước chân, không khỏi cúi đầu kiểm tra khắp người mình một phen, xem có phải trên người dính phải đồ vật kỳ lạ gì không. Quý Ninh, có lẽ là thấy tôi chậm chạp mãi không đến, cũng chẳng phát ra tiếng nào. Diễm Thanh Trang ở đầu bên kia điện thoại nhịn không được gọi tên của tôi, mà bên tai không áp vào điện thoại lúc này cũng nghe thấy tiếng của hắn. Tôi vội vàng đáp lời, không quan tâm người phụ nữ mặc áo khoác dài kỳ lạ đó nữa, bước nhanh đến chỗ Diễm Thanh Trang đang đứng. Bên cạnh mỗi một bia mộ trong nghĩa trang đều trồng một cây bách xù nho nhỏ, đều được sửa thành hình cây kẹo. Có vài người sau khi làm lễ xong sẽ đem hoa mà mình mang đến cắm lên trên cây, thoạt nhìn còn tưởng là cây bách nở hoa. Chính là lúc tôi đi qua một cây bách nở hoa như vậy, tìm thấy Diễm Thanh Trang. Hắn nghe thấy tiếng quay đầu lại, thấy là tôi, cầm điện thoại bên tay nhét vào túi, rồi lại nhìn về phía tấm bia mộ ở trước mặt. Tôi cũng cất điện thoại, đi đến bên cạnh hắn. Mộ của Nhiễm Tranh là một ngôi hợp mộ. Một phần bia lớn được chia thành 3 phần nhỏ. Ở bên trái là Nhiễm Tranh, trống ở giữa, chỗ kế tiếp là ông bà nội của Nhiễm Thanh Trang. Trước mộ cắm 2 ngọn nến đỏ, đặt 1 bình rượu đế nhỏ, 3 quả táo. Làn khói xanh trên bát hương quấn quýt khiến những tấm ảnh trên mộ có vẻ mờ ảo. Cũng là mi mắt rộng, hốc mắt sâu, ngũ quan rắn rỏi, mũi cao thẳng tắp. Diễm Thanh Trang trông rất giống cha hắn, chỉ là Diễm Tranh trên ảnh tuổi tác lớn hơn một chút, khí chất trưởng thành hơn và ánh mắt cũng điềm đạm hơn. Bà tôi nói bà không muốn ở gần bố tôi, đến lúc chết cũng suốt ngày phải nhọc lòng vì ông ấy, nên ở giữa để cách một phần. Diễm Thanh Trang nhìn chằm chằm vào phần bia trống vẫn chưa khắc chữ ở giữa bia mộ, bình tĩnh nói: chỗ này là về sau sẽ để cho tôi. Tuy nói lúc còn sống đã mua sẵn mộ phần, hoặc lúc an táng thân nhân rồi nhân tiện mua một phần hợp mộ, chuyện như thế cũng là chuyện thường thấy. Nhưng ngữ khí của Nhiễm Thanh Trang khiến tôi cực kỳ không thoải mái. Cứ như thể hắn đã sẵn sàng chuẩn bị thật tốt để tùy thời tùy chỗ nằm xuống huyệt mộ nhỏ hẹp chật chội này, còn thản nhiên đối diện với cái chết hơn cả tôi. Tôi mím môi, rút ra ba nén hương, châm lửa từ ngọn nến, hướng đến bề mộ vái ba vái: chú, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng cháu ngưỡng mộ đã lâu, lại qua không lâu nữa có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở dưới đó. Cháu xin phép chào hỏi trước, đến lúc đó lại đến nhà thăm hỏi chú. Chú ở dưới đó thiếu cái gì thì nói với cháu, đến lúc đó cháu sẽ xem liệu có thể mang theo đưa chú không. Lúc chú còn sống không quan tâm được nhiều đến Nhiễm Thanh Trang, ít nhất sau khi chết cũng ra dáng người cha, phù hộ thật tốt cho hắn, để hắn vô bệnh vô tai sống đến già. Tâm niệm trong lòng xong, tôi cắm nén hương vào trong bát hương, lúc đứng thẳng người lên, Nhiễm Thanh Trang và tôi lần lượt khom thắt lưng đốt một điếu thuốc rồi đặt xuống trước mộ của Nhiễm Tranh. Ngưng mắt đứng lặng một lát, mãi cho đến khi toàn bộ hương đã tàn, thuốc lá cũng bị gió thổi cháy hơn một nửa, Nhiễm Thanh Trang quanh sang tôi, hất hất cằm về phía lối về, nói: đi thôi. Trở lại con đường chính của nghĩa trang, tôi và Nhiễm Thanh Trang sóng vai đi trên con đường trở về dương gian, chẳng ai nói câu nào. Gió nhẹ thổi dịu dịu qua mặt, không biết là nhà ai đang hóa vàng mã, chóp mũi toàn sặc lên mùi khói hương. Nhiễm Thanh Trang cao hơn tôi rất nhiều, bước chân tự nhiên cũng dài hơn tôi. Hắn thong thả bước đi, nếu không phải tôi cố gắng đuổi theo thì đã chậm nửa đoạn so với hắn từ lâu rồi. Lúc trong xe, sao cậu không gọi tôi vậy? Tôi tăng nhanh bước chân đuổi theo. Hai tay Nhiễm Thanh Trang nhét vào túi quần, nhìn con đường phía trước, lười biếng nói: cậu là mấy đứa nhóc vẫn còn đang uống sữa đấy à, đi đâu cũng phải dính vào. Ở đâu ra mà đi đâu cũng phải dính vào chứ, đã đến cửa rồi chẳng lẽ có thể không vào à, lúc nào cũng muốn giảng lễ nghi. Môi tôi mấp máy muốn biện hộ cho bản thân, lại không biết ngoại trừ mấy loại câu đánh rắm nhảm nhí vô dụng như tôi không có thì còn có thể trả lời cái gì. Cuối cùng chỉ đành chọn ngậm miệng không nói. Đi đến bãi đổ xe, Nhiễm Thanh Trang nói muốn hút điếu thuốc, bảo tôi lên xe trước. Tôi thấy cách đó không xa có cửa hàng tạp hóa, nên hỏi Nhiễm Thanh Trang có muốn uống nước không. Nước khoáng là được. Nói xong hắn lấy điếu thuốc và bật lửa từ trong túi ra, đi đến thùng rác trong góc. Tạp hóa tuy nhỏ nhưng hàng hóa rất phong phú, trừ đồ cúng nhang đèn hoa tươi ra, nước, đồ uống, ăn giặt cũng không ít. Tôi cầm hai chai nước khoáng ra quầy tính tiền, đi ngang qua kệ đồ ăn giặt, khóe mắt liếc thấy bao bì màu đỏ quen thuộc được bày ở trên giá, không khỏi dừng bước chân lại. Cuối cùng lúc tính tiền, trừ hai chai nước khoáng còn có thêm một hộp sô-cô-la que. Tôi chờ ở trên xe thêm 2 phút, Nhiễm Thanh Trang mới trở lại. Hắn vừa ngồi xuống, tôi đã đem thanh sô-cô-la trong tay đưa qua. Hắn cau mày, cả người về phía sau, tay tôi đuổi theo đưa đến bên môi hắn. Hắn nhìn rõ là cái gì, có hơi kinh ngạc, nâng con người đối mắt với tôi, nhưng cũng không có ý mở miệng, tựa như đang giằng co với tôi. Ngon lắm, tôi dỗ hắn, ăn xong trong lòng sẽ tốt hơn. Trong tâm trạng tôi có vẻ rất kém sao? Nhiễm Thanh Trang hỏi. Đây là muốn tôi trả lời thế nào chứ? Tôi cũng chưa từng thấy tâm trạng hắn tốt bao giờ. Tôi chỉ có thể nói ăn xong sẽ càng tốt hơn. Dù sao hắn cũng phải lái xe, không thể cứ mãi giằng co với tôi tiếp, nên suy tư một lát. Có hơi tâm không cam, tình không nguyện, cắn thanh sô-cô-la. Tôi vừa lòng thu tay về, lại lấy ra một thanh, rồi nhét vào trong miệng mình. Diễm Thanh Trang nổ máy, nhưng không lập tức lái xe ra khỏi bãi đổ xe. Nhanh chóng ăn xong thanh sô-cô-la, hắn cầm lấy chai nước khoáng ở trên khay đựng cốc, dốc dài ngụm vào miệng, cứ như là muốn rửa sạch vị ngọt ngấy ở trong miệng. Uống nước xong xuôi, lúc này hắn mới kéo phanh tay, lái xe ra khỏi bãi đổ xe. Bộ dáng này của hắn không giống như đang ăn món ăn giặt yêu thích, mà quả thực trông cứ như đang buộc hắn uống thuốc độc tự sát vậy. Tôi hơi khựng lại, hỏi một cách không chắc chắn lắm. Cậu không thích sao? Diễm Thanh Trang liếc nhìn tôi, hơi chán ghét nói, cậu thật sự là trẻ con sao? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích ăn mấy loại đồ này? Tôi hơi ngơ ra, cúi đầu xuống, nhìn hộp giấy đỏ trong tay. Trong miệng vốn toàn là vị ngọt, đột nhiên nhẹ nhẹ xuất hiện vị đắng ngắt. Hắn quên rồi, có lẽ hắn vẫn nhớ trận đấu ngày hôm đó, vẫn nhớ mình lười biếng trốn trong phòng y tế, vẫn nhớ tôi chật vật xuất hiện trước mặt hắn. Hắn tốt bụng giúp tôi băng bó, nhưng hắn không nhớ chuyện thanh sô-cô-la, cũng không nhớ từng nói với tôi ăn đồ ngọt thì tâm tình sẽ tốt hơn. Thật buồn cười, vậy mà tôi lại tưởng từ trong xó xỉnh đầy tro bụi tìm về được ký ức đã mất, bản thân sẽ có thể lấy được sự đồng tình của Diễm Thanh Trang bằng một hộp sô-cô-la. Kết quả là người ta không còn nhớ được chuyện này. Tôi bên này tâm tâm niệm niệm, hắn bên đó thì đang không hiểu ra sao. Tôi thật sự vĩnh viễn không học được, vĩnh viễn tự cho mình là đúng. Tại sao tôi lại cảm thấy hắn nhất định cũng sẽ nhớ chứ? Xoay thanh sô-cô-la ăn còn thừa lại một đoạn trong tay, tôi nhịn không được nở nụ cười khổ. Nếu như hôm nay tôi không nhớ lại, hộp sô-cô-la này sẽ thật sự không được ai nhớ đến nữa, hoàn toàn biến mất trên thế gian này, như thể nó chưa từng tồn tại. May mà tôi đã nhớ lại rồi. Diễm Thanh Trang quên thì cứ quên đi, miễn là tôi nhớ là được rồi. Miễn là tôi nhớ hắn đã từng cho tôi một hộp những thanh sô-cô-la rất ngọt, rất ngọt là được rồi.